Tiên tử xin tự trọng. Chương 192, cùng quân phẩm hoang đường mộng. Góc truyện audio.com. Bên này Tần Dịch trầm mê học tập không thể tự kiềm chế. Bên kia Cư Vân Tụ dần dần bắt đầu không được tự nhiên rồi. Trước đó nàng bất luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình u cư ngàn năm, lại sẽ bởi vì nửa tháng không có gặp một người mà toàn thân không được tự nhiên. Nửa tháng, không phải chuyện trong nháy mắt sao? Nhưng một mình đánh đàn, một mình vẽ tranh, vì sao luôn cảm thấy thiếu chút gì đó? Chính là không nhắc lên nổi tinh thần. Nàng biết rõ loại trạng thái này không đúng. Nếu như là tiên đạo truyền thống, lâm vào loại trạng thái này có thể xem như tâm ma rồi. Cũng may đạo của Si Nhân Vạn Đạo Tiên Cung bọn hắn. Tại phương diện này không có yêu cầu đặc thù gì. Thậm chí tình si cũng coi là một chi. Mặc dù trước mắt không có, nhưng vẫn như cũ là không đúng. Bởi vì đã ảnh hưởng đến chuyên của tu hành. Vạn Đạo Tiên Cung giảng cái này. Hơn nữa đặc biệt coi trọng, nàng đã không thể chuyên, nếu như một mực ở vào loại trạng thái tâm thần bất định này. Không nói đến tâm ma, lại tất nhiên khó tiến bộ, loại tình huống này là có hai loại con đường giải quyết đấy. Một loại chính là dứt khoát thật sự là một đôi thần tiên quyến lữ. Hết thảy sáng rõ vậy cũng liền không còn tâm thần bất định rồi. Có lẽ chỉ là trước hôn nhân sau hôn nhân tâm tình khác biệt. Một loại chính là, tiếp tục không gặp, tiếp qua một năm nửa năm tự nhiên hết, Cư Vân Tụ ly khai Thất Huyền Cầm, đứng ở mép đình đài nhìn về phía qua khách phong của Tần Dịch. Trầm ngâm rất lâu, nàng hưởng thụ làm bạn hợp ý, cũng hưởng thụ loại cảm giác mập mờ mơ hồ kia, vốn không muốn thay đổi, nhưng nàng biết rõ loại tình huống này chung quy sẽ đến thời điểm phải có đáp án. Vốn một mực chơi mập mờ như gần như xa gì đó liền không hợp thiên lý chi thường. Thế nhưng, nàng nhắm mắt lại, thần thức như gió lướt qua đất, như mặt trời làm tan tuyết, lập tức bao phủ ngàn dặm sơn mạch, bách điểu chi thanh đều ở trong lòng. Nhân gian thì thầm có thể nghe rõ mồn một, nàng rất nhanh nghe thấy được từ mấu chốt mình muốn. Tần Dịch kia, lĩnh giám sát sứ, tại sao cũng không thấy động tác. Khiến cho mọi người chính mình dọa chính mình, ta xem Tần Dịch người không tệ, sẽ không sằng bậy a. Ta ngược lại cảm thấy hắn ở trên Cầm Kỳ Phong cùng cư sư tỷ. Hắc hắc hắc, không biết nhân gian ra sao rồi, có đạo lý, chậc chậc, Tần Dịch cũng là tốt số, cư sư tỷ thế gian tuyệt sắc, đổi lại là ta a, một ngày không làm 10 phát 8 phát xem như ta vô năng. Lấy đâu ra thời gian rảnh đi ra ngoài giám sát gì đó. Ai thích sát liền sát, nhưng các ngươi chẳng lẽ đều không cảm thấy, bọn hắn danh là sư tỷ đệ, thực tế là sư đồ sao? Không khí phảng phất yên tĩnh lại, có người cười nhạo nói, ai chẳng biết, sư tỷ đệ chẳng qua là ngụy trang, chung quy là tự tay dạy bảo, có sư đồ chi thực, mọi người mở một mắt nhắm một mắt không tiện nói là được. Trên thực tế chính là sư đồ loạn. Cái kia, Cư Vân Tụ nhìn xem cao thượng xuất trần. Thật ra, lại nói người từng chơi như vậy vẫn là ma đạo đại hoan hỷ tự a. Vạn Đạo Tiên Cung chúng ta tự xưng không phải ma. Thật ra cũng liền nhiều hơn một tầng mạng che mặt. Khục, chờ có lên tiếng, Cư Vân Tụ huy dương chi năng. Tần Dịch còn là giám sát sứ. Các ngươi không muốn sống nữa. Vậy thì thế nào, có thể ngăn miệng chúng ta. Cũng ngăn không được hậu nhân đồn đại, bọn họ còn là người viết sách, chẳng lẽ không biết tự có người khác chấp bút, đem chuyện phong nhã của bọn họ truyền bá ngàn năm. Cư Vân Tụ thu hồi thần thức, nắm thật chặt bàn tay, sắc mặt có chút trắng bệch, cái khác đều coi như xong. Nàng biết có rất nhiều nho chua, bao năm qua người bị mình sắc mặt không chút thay đổi đuổi đi quá nhiều. Cái gì cũng có thể chua xót vài câu. Ngay cả nàng đánh đàn ngủ đều có trào phúng đấy. Chuyện giữa nàng cùng Tần Dịch bị người ở sau lưng nghị luận rất bình thường. Nàng cũng không quá quan tâm. Nhưng câu cuối cùng này, liền thật sự có chút đâm tâm. Chính nàng là thư nhân, rất quan tâm cái này. Tiên cung các đạo có chút liên hệ. Rất nhiều người có thể viết có thể vẽ. Tuyệt đối sẽ có người đem những chuyện này thêm mắm thêm muối viết rất khó coi. Đương thời chưa hẳn có người dám truyền, Nhưng mà nhiều năm sau thì sao? Người khác lại nhìn người trong sách, sẽ là Cư Vân Tụ như thế nào? Nhất là, đây cũng không phải là dội nước bẩn, mà là căn cứ vào sự thật đấy. Nàng sở dĩ một mực không có muốn cùng Tần Dịch mở ra cửa sổ giấy. Ngoại trừ cảm giác còn chưa đủ ra, đây thật ra cũng chính là một trong những nguyên nhân chủ yếu. Nàng chịu không nổi, đây không phải tu hành có thể chống đỡ. Nàng cũng không phải là hình thức tu hành xem nhạt hết thảy. Nếu như là, vậy cùng Tần Dịch ngay cả khởi đầu cũng sẽ không có. Cầm nhạc thư họa thi từ ca phú, người vô tâm vô tình là học không tinh đấy. Bởi vì đó đều là đạo nói tâm nói tình, yêu thích cùng ca tụng đối với mỹ hảo, biểu đạt cùng cảm thán đối với tâm tình. Sau lưng mặt ngoài xuất trần che giấu chính là tâm tinh tế mẫn cảm mà lại yếu ớt. Khách qua đường, hắn là sẽ không ở lâu đấy. Ta đang suy nghĩ gì? Nàng thấp giọng tự nói. Gốc rễ của hắn ở Nam Ly. Không phải nơi đây, vậy liền, trước hết nhạt một hồi a, giảm bớt gặp nhau. Có lẽ đối với ta đối với hắn đều tốt. Sớm muộn, chính hắn sẽ đi, vậy liền kết thúc rồi. Sư phụ, sau lưng truyền đến thanh âm của Thanh Trà. Sư thúc tới rồi, Cư Vân Tụ quay đầu. Liền nhìn thấy Tần Dịch ngồi khăn tay từ đằng xa nhanh chóng tiếp cận. Ngươi còn biết tới đây. Rõ ràng ý định trước hết nhạt một hồi. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại như u oán. Cư Vân Tụ giật mình. Liền quay đầu đi chỗ khác. Lại lần nữa nhìn về phía ngoài núi. Không đi nhìn hắn. Tần Dịch xuống đụn mây. Cười nói. Trong động không ngày đêm. Ta cũng không biết tu hành bao lâu. Đánh phục con khỉ thối kia liền tới gặp sư tỷ a, khỉ đẹp mắt hơn ta. A, không có gì. Cư Vân Tụ vẫn là không có quay đầu. Hỏi, quá khách phong của ngươi không phải phương hướng kia. Ngươi tại sao từ bên kia đến? A hát, vừa đi gặp Doãn Nhất Trung. Tìm hắn vơ vét hai hồ lô rượu. Tần Dịch đi đến bên cạnh nàng. Đưa qua một hồ lô. Chiều hè, gió núi vừa vặn. Ta liền cảm thấy nếu như đến cùng sư tỷ uống hai chén. Dưới bóng rừng, gió hun ý ấm, có thể nhập thơ, Cư Vân Tụ hơi bĩu môi. Chính là loại văn thanh khí chết tiệt này. Thật sự là hợp ý, không phải ở chỗ có thể làm ra thơ xinh đẹp hay không. Mà là ở chỗ loại ý này. Quá hợp khẩu vị, nếu như thiếu hắn, thế gian xác thực thiếu đi vài phần sắc thái. Cư Vân Tụ nhận lấy hồ lô rượu. Mở nút ngửi một chút, lắc đầu cười khẽ, có biết đây là rượu gì không? Ách, Doãn Nhất Trung không nói, chỉ nói tuyệt đối hào tửu. Đương nhiên là hào tửu, rượu tên Hoang Đường Mộng, người thường uống vào say không dậy, tam sinh tam thế ngàn năm tỉnh mộng đều ở nơi đây. Xem hết nhân gian từng lần luân hồi, tỉnh lại có lẽ đã đắc đạo rồi. Cư Vân Tụ nói, dù là đối với người tu hành. Uống một ngụm cũng ngộ ra nhiều điều. Đây là một trong những loại rượu tốt nhất của Tửu Tông. Hắn đối với ngươi không tệ. Xem ra ngươi tại địa linh bí cảnh giúp đỡ đã đạt được một ít hữu nghị. Tần Dịch cười nói, chủ đề không nhiều lắm. Nhưng thái độ quả thật không tệ. Người của Tửu Tông cũng rất thú vị. Trong đó còn có say đọc thơ đấy. Thật ra hai tông chúng ta nên giao lưu nhiều hơn. Ở phương diện khác rất hợp đấy. Thơ rượu không tách rời nha, ta nghĩ đến nên thưởng ngươi cái gì rồi. Bàn tay nhỏ nhắn của Cư Vân Tụ lật một cái, bỗng nhiên nhiều hơn một cái hồ lô. Cho ngươi, đây là rượu hai tông chúng ta hợp nhưỡng trước kia, tên là Thi Tửu Phiêu Linh. Liền thưởng ta một hồ lô rượu, lấy gùi bỏ ngọc là hành vi của kẻ ngu muội. Cư Vân Tụ mỉm cười, hồ lô là một bảo vật, tên là uống không hết. Chỉ cần một giọt rượu ở trong đó, liền sẽ tự mình chướng đầy, cho người uống cả đời. Tần Dịch rất cảm thấy hứng thú, thầm nghĩ thời điểm hành tẩu giang hồ hát vang uống thống khoái. Thi Tửu Phiêu Linh, bức cách rất cao a. Lúc trước Tiên Tích Thôn rời núi chính mình liền thử qua chơi loại phong cách này. Cưỡi ngựa già khoan thai uống rượu, đáng tiếc hồ lô trên người thật sự để không được. Sau khi đến Nam Ly liền buông tha trang cái bức này. Hôm nay vậy mà ngoài ý muốn nhặt về rồi. Đang nghĩ như vậy, liền nghe Cư Vân Tụ nói. Ta nghĩ nếu ngươi hành tẩu giang hồ, sẽ thích cái này. Tần Dịch nhạy cảm mà cảm thấy lời này giống như không đúng lắm. Chính mình sống ở chỗ này êm đẹp đấy. Nàng vì sao lại nghĩ tới chuyện hành tẩu giang hồ rồi hả? Liên tưởng ở đâu ra? Cư Vân Tụ quay người trở về đình đài. Thu hồi thất huyền cầm trên đài. Cười nói, tới đây à, cùng quân phẩm hoang đường mộng. Nhìn xem đến tột cùng có bao nhiêu hoang đường. Cách chương.